Chương 1742, sợ bọn họ đã trở về tìm không thấy ta. Trong nháy mắt đó, hỏa vân thú chỉ cảm thấy một cỗ vô hình sát khí lan tràn ra. Rõ ràng là nóng bức thời tiết, lại làm cho nó cảm giác so mùa đông khắc nghiệt đều còn lạnh hơn. Bọn chúng biết rõ huyết toàn là lão đại, cho nên cực kỳ sợ hai huyết toàn. Tại trong huyết địa ma thú, trừ bỏ một chu tờ chủng tộc, không có đoàn kết nói chuyện. Bởi vì trong huyết địa không có nhân loại có thể cho chúng nó ăn, bọn chúng muốn sống sót, nhất định phải săn giết ma thú đến ăn. Cho nên tại dưới tình huống như vậy gặp được huyết toàn, hỏa vân thú thực rất sợ. Nó căn bản cũng không phải là huyết toàn đối thủ. Lan. Huyết toàn trong tay xách theo dùng dây thường xuyên lấy mấy con cá, nhìn xem hỏa vân thú lạnh lùng chi cực nói một câu. Một chữ, giống như lệnh, hỏa vân thú không nói hai lời, quay đầu chạy đi thôi. Ngươi không sao chứ? Hỏa vân thú rời đi về sau. Huyết toàn nhìn xem lâu già xin lỗi cười cười, không có ý tứ, nơi này bình thường không có gì ma thú đến, cho nên ta mới có thể đem ngươi để ở chỗ này. Không nghĩ tới hắn vừa đi thì có ma thú đến rồi nơi này, còn tốt trở về nhanh, không nhưng cái này hao phí hắn lực lượng cứu trở về nhân loại liền muốn trở thành hỏa vân thú thức ăn. Ta không sao. Lâu già vừa rồi toàn thân căng cứng, toàn thân vết thương đều đau. Giờ phút này trầm tĩnh lại, lâu già cảm giác đã khá nhiều. Nếu như không phải huyết toàn trở về kịp thời, nàng liền thực sẽ trở thành đồ ăn. Hôm nay một ngày này thật đúng là hiểm tượng hoàn sinh. Ta cho ngươi nấu canh cá. Huyết toàn đem dọn dẹp xong cá bỏ qua một bên, sau đó từ trong không gian lấy ra một cái tảng đá chế tạo nồi. Nhìn thấy cái kia nồi lập tức, lâu già có chu tờ kinh dị. Huyết Phượng Hoàng, dùng nồi ngươi đừng nhìn ta như vậy. Huyết toàn quay đầu liền thấy lâu già dùng quỷ dị ánh mắt nhìn xem hắn, khẽ cười nói, ta nhàm chán lấy ra những cái này, bắt trước người sinh sống, bởi vì ta có thể biến hóa thành người, cùng cái khác ma thú không giống nhau, ta có thể rời đi nơi này. Nghe được huyết toàn nói như vậy, lâu già ánh mắt lấp lóe, tất nhiên có thể rời đi, tất nhiên cảm giác đến phát chán, tại sao còn muốn lưu tại nơi này hắn cảm giác đến phát chán, hoàn toàn có thể rời đi nơi này đi bên ngoài thế giới loài người. Hơn nữa hắn rất cường đại, hoàn toàn không cần lo lắng xe bị nhân loại gây thương tích. Rời đi nơi này, ra ngoài cũng không biết đi chỗ nào. Huyết toàn một bên chuẩn bị đồ vật, vừa nói, ta lúc rất nhỏ chính là chỗ này, lúc kia phụ mẫu đem ta đặt ở huyết địa liền đi, nói là có chuyện phải xử lý, còn nói đợi xử lý xong về sau sẽ đến đón ta, cho nên ta một mực ở chỗ này chờ, rời đi không biết đi chỗ nào, lại sợ bọn hắn đã trở về tìm không thấy ta. Cho nên mới không hề rời đi. Lâu già nhìn xem huyết toàn, ánh mắt ngươi là màu vàng, cha mẹ ngươi con mắt có phải hay không cũng là màu vàng ân. Huyết toàn gật gật đầu, bọn họ quả thật có một cái con mắt là màu vàng, nhưng là ta không nhớ rõ là cha vẫn là mẹ. Quá nhỏ, mơ hồ không nhớ rõ. Nhưng là còn nhớ rõ bọn họ mở ra cánh bay lượn chân trời bộ dáng. Lúc kia hắn còn không thể bay, phụ mẫu chính là đem hắn thả ở trên lưng. Sau đó mang theo hắn bay tới huyết địa. Lâu già nghe vậy, cũng không biết nói thêm gì nữa. Phượng Hoàng tốc độ phát triển cực kỳ chậm chạp, hắn hiện tại đã là con nhỏ, phụ mẫu rời đi hắn rất lâu a nói đến hai người bọn họ thật đúng là rất tương tự. Một cái là phụ mẫu hướng đi không rõ, cũng không biết sống sót hay là chết. Một cái là phụ mẫu đã chết, không ngừng tu luyện nghĩ phải biến đổi đến mức cường đại cho phụ mẫu báo thù.